Chương 902, sắp chia tay lễ vật. Ngủ say trước cuối cùng phụ thân Chu Phàm đồng tử hơi co lại, hắn nhớ tới Hắc Long lần kia rời đi phụ thân. Hắn đương nhiên muốn lấy được luyện khí tinh ngọc, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Nhưng cờ ơn ở phụ thân Triệu Nhã Trúc biết rõ đây là nàng cơ hội cuối cùng, nàng ngẫm lại lại nói, ngươi đang lo lắng cái gì, lần này phụ thân ta không có khả năng lần nữa tìm tơ y thực phụ, nói cách khác bất quá là ta một lần nếm thử mà thôi. Thực phụ có chút lo lắng Chu Phàm, nhưng nàng không có mở miệng quấy nhiều Chu Phàm, mà là kiên nhận chờ lấy, trong nội tâm muốn là Chu Phàm đáp ứng, cái kia nàng phải hảo hảo khuyên một cái. Nếu là ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi lại thêm 5 ngàn ở đầu lớn sắm trùng, đây là ta có thể cho cực hạn. Triệu Nhã Trúc khẽ cắn môi lại nói. 3 vạn 5 ngàn đầu lớn sám trùng, Chu Phàm lắc đầu nói, Triệu cô nương, vẫn là cũng được ga, nếu không phải ở vào 10 phần bức thiết trạng thái, Chu Phàm cũng không nguyện ý để dẫn đạo giả phụ thân, thực sự là phong hiểm quá lớn. Về phần cái kia 12 viên màu đo luyện khí tinh ngọc phương án, Chu Phàm nói đến đây dừng lại một cái, hắn vẫn còn có chút do dự. Đáp ứng nàng, sám trùng không có có thể kiếm lại. Thực phu mở miệng nói, vậy được rồi, ta nghe tiểu nha đầu. Chu Phàm cười cười nói, kỳ thật hắn do dự cũng là bởi vì cái này lớn sám trùng có bộ phận là tiểu nha đầu kiếm được, hắn có chút đau lòng. Không nghĩ tới ta lại muốn nữ nhi kiếm tiền nuôi ta, Chu Phàm có chút hổ thẹn nghĩ. Triệu Nhã Trúc nhíu một cái lông mày, nàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng Chu Phàm không đồng ý phụ thân, nàng cũng vô pháp, cuốn quýt chặt lấy cũng vô dụng, nàng từ xương mù xám bên trong lấy ra 12 viên màu đo luyện khí tinh ngọc cho Chu Phàm. Chu Phàm đạt được 12 viên luyện khí tinh ngọc về sau, Triệu Nhã Trúc lại lấy đi 1 vạn 5 ngàn ở đầu lớn sáng trùng, xem như hoàn thành cuối cùng một vụ giao dịch. Kể từ đó Chu Phàm cùng thực phụ cộng lại lớn sáng trùng cũng liền chỉ còn lại vô cùng đáng thương hơn 300 đầu. Hắn thở dài, xem ra muốn tìm cách nhiều kiếm một chút lớn sáng trùng mới được, tiểu nha đầu đem lớn sáng trùng đều cho hắn, hắn cũng phải nghĩ pháp nhiều đến một chút lớn sáng trùng. Vì tiểu nha đầu sau đó trưởng thành cung cấp sung túc tài nguyên tu luyện. Hoàn thành giao dịch về sau, Triệu Nhã Trúc lại nhìn về phía thực phụ, nàng mở ra tay, 2 sợi xương mù xám bay tới lòng bàn tay của nàng, hóa thành 2 cái màu xanh bình sứ, nàng đem 2 cái bình sứ vứt cho thực phụ. Thực phụ vội vàng tiếp được hỏi, đây là cái gì đưa cho ngươi đan dược? 2 bình này đan dược là thích hợp tốc độ đoạn võ giả tu hành sử dụng đan dược, đủ để cho ngươi hoàn thành tốc độ đoạn tu luyện. Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh giải thích nói. Chu Phàm tốc độ đoạn công pháp rất không tệ, ta so với hắn còn muốn sơ lược thua một bậc, liền không cho ngươi. Thực phù có chút mờ mịt, nàng không nghĩ tới Triệu Nhã Trúc lại đột nhiên cho nàng 2 bình đan dược. Chu Phàm trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Ngươi nếu là sợ hãi, ta có thể đối thuyền thề, ta không có tại đan dược bên trên động bất kỳ tay chân. Triệu Nhã Trúc nói xong cũng đối thuyền phát một cái nhỏ lời thề, nàng mới giải thích nói. Cho ngươi cái này, là bởi vì ta trước đó xác thực lừa ngươi, coi như là ta đối với ngươi nói xin lỗi lễ vật. Ngươi có muốn hay không, ném cu nở dê không quan trọng. Thực phù nghĩ một hồi, vẫn là thu lại, nàng nói khẽ, tạ ơn. Vô luận như thế nào, Triệu Nhã Trúc vẫn là dạy nàng một vài thứ, Triệu Nhã Trúc đều muốn ngủ say, nhưng cái kia nhỏ thù nhỏ oán cũng liền không cần thiết lại tính toán. Nên nói nên làm đều làm xong, các ngươi tùy ý đi. Triệu Nhã Trúc không tiếp tục để ý tới Chu Phàm cùng thực phụ, mà là lấy ra chính mình theo thùa, nghiêm túc theo thu ai. Chu Phàm cùng thực phụ không tiếp tục quấy rầy Triệu Nhã Trúc, mà là đi đến một bên trò chuyện một hồi, sau đó tách ra làm mình sự tình, ở thời gian đến, 2 người bọn họ biến mất trên thuyền. Triệu Nhã Trúc mí mắt cu nở dê không nhấc, tại nghiêm túc theo thu a, qua một hồi lâu, mới nhìn tự mình hoàn thành theo thùa tác phẩm. Theo bày lên đồ vật khó mà nhìn ra là dạng gì đồ vật. Nàng che chán của mình cười khổ tự nói, xem ra ta thật không có loại thiên phú này. Nàng khi còn bé kỳ thật xuất thân một cái địa chủ nhà, là trong nhà thiên kim, nhưng cũng tiếc không có mấy tuổi, liền bị sư phụ mang đi tu đạo. Từ đó về sau, liền cùng một cái tiểu thư khuê các vô duyên, không tính là hối hận, nhưng trong lòng luôn luôn có chút tiếc nuối, có đôi khi liền sẽ muốn nếu là không có gặp được sư phụ. Vận mệnh của nàng sẽ như thế nào, nhưng không có nếu như, sư phụ hẳn là chết, cha mẹ của nàng cũng hẳn là chết. Nói hẳn là bởi vì nàng quên. Mỗi một cái dẫn đạo giả đều sẽ mất đi bộ phận ký ức, nhưng liền nàng biết, mất đi bộ phận ký ức lại rất không giống nhau. duy nhất giống nhau chính là, dẫn đạo giả đều quên bọn hắn là như thế nào lên thuyền. Dựa theo thuyền thuyết pháp, bọn hắn là tự nguyện lên thuyền. Nghĩ tới đây, Triệu Nhã Trúc mặt lộ tự rêu vẻ nói, ta thật hoài nghi ngươi đang gạt ta, người nào nguyện ý lên thuyền, từ đó vây ở chỗ này vô số tuế nguyệt, đây chính là một chiếc hát thuyền. Chí ít ta nghĩ không ra ta vì sao lại nguyện ý cùng ta mất đi ký ức có quan hệ sao. Triệu Nhã Trúc nhìn xem dưới chân bong tàu, trầm mặc một hồi, thuyền không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bất quá nàng đã sớm quen thuộc, vô số tuế nguyệt đến, có thể được đến đáp lại giải rác. Bất quá lần này coi như thú vị, tối thiểu không còn chỉ là một cái đăng thuyền giả, ngươi còn làm một cái phụ tá giả đi ra. Triệu Nhã Trúc khẽ cười nói, chí ít có biến hóa, hy vọng lần sau tỉnh lại có thể nhìn thấy càng nhiều biến hóa. Nàng phất phất tay, cầm trong tay theo thu A công cụ toàn bộ hóa thành xương mù xám, nàng hướng về đuôi thuyền xương mù xám đi đến, vừa đi vừa hát ca. Tiếng ca cao mà bao la hùng vĩ. Người biến mất tại màu xám trong sương mù, một mình lưu lại lượn lờ tiếng ca. Chu Phàm từ giường bên trên tỉnh lại, hắn đầu tiên đem chứa màu đo luyện khí tinh ngọc hộp gỗ thực hóa, sau đó đem hai viên để vào phù túi bên trong, lại lấy ra chữ vật chi thư. Mở ra chữ vật chi thư. Vừa nghe đến thanh âm này, hắn trên đầu chọc lập tức có tóc nhanh chóng chui ra ngoài. Tóc dung hợp thành tiểu quyển, tiểu quyển một mặt hưng phấn nhìn xem chữ vật chi thư. Sách nhỏ chân thành vì thích sách người phục vụ, xin hỏi, ngươi có thể làm, ta có thể làm, tất cả mọi người có thể làm, một người có thể làm, hai người không thể cùng một chỗ làm, đây là làm cái gì chữ vật chi thư bên trong truyền ra vui vẻ thanh âm. Chủ nhân, ngươi không nên gấp, để cho ta tới. Tiểu quyền hô lớn, sợ Chu Phàm đem đáp án nói ra. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Tiểu quyền nghiêm túc suy tư một hồi. Cổ của nàng phiếm hồng, sau đó khuôn mặt nhỏ cũng biến thành phấn hồng phấn, nha một tiếng thẹn thùng nói, ta nghĩ đến, thế nhưng là cái này bảo ta làm sao trả lời. Chu Phàm giật mình một cái nói, cái này có cái gì không thể trả lời, đáp án là nằm mơ. Chúc mừng thích sách người, đáp án chính xác. Chữ vật chi thư khẳng định Chu Phàm đáp án. Tiểu quyền sửng sốt, nguyên lai là nằm mơ nha, hai cái hoàn toàn chính xác không có khả năng làm cùng một giấc ngộng. Ta còn tưởng rằng là ngươi cho rằng là cái gì. Chu Phàm tức giận đến nghiến răng nói, ngươi tên tiểu hôn đàn này, không cần cả ngày suy nghĩ lung tung. Tiểu quyền hư một tiếng nói, ta tưởng rằng đi y, cái này đáp án là bẩn điểm, nhưng cũng không có vấn đề quá lớn nha. Nói xong tiểu quyền liền trở lại Chu Phàm trên đầu bỏ xuống một câu nói, lần tiếp theo ta chắc chắn có thể đoán đúng. Chu Phàm.